Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3746, rừng rậm tinh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền sau đó, cô ấy phản ứng lại, "Tiểu sư đệ, có cách gì có thể cứu Nặc Nhi không?" Ánh mắt của mọi người đều dồn lên Diệp Bắc Minh, đồng thời, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng đưa ra đáp án. Tinh hồn thảo có thể hồi phục thần hồn bị tổn thương, tình hình của cô bé vẫn chưa nghiêm trọng lắm. Nếu tìm được tinh hồn thảo thì có thể cứu cô bé. Tinh hồn thảo, Diệp Bắc Minh nheo mắt, miệng lẩm bẩm. Tinh hồn thảo, nó là cái gì? 9 vị sư tỷ đều lách đầu, vẻ mặt khó hiểu. Chưa từng nghe nói đến vật này. Đông Phương Xá Nguyệt vắt hết não, cũng không tìm được thông tin gì về tinh hồn thảo trong đầu. Chỉ có Tiêu Vô Tướng bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Chủ nhân, tôi biết vật này. Soạt, Diệp Bắc Minh, 9 sư tỷ. Đông Phương Xá Nguyệt gần như quay đầu cùng lúc. Mười mấy đôi mắt đều dồn lên Tiêu Vô Tướng. Ông biết tinh hồn thảo, Tiêu Vô Tướng vội vàng lên tiếng. Thuộc hạ không dám giấu, chỉ cần là người của thần giới thì đều biết tinh hồn thảo. Vật này có thể luyện chế đan tinh hồn, mức độ cực lớn nâng cao độ mạnh thần hồn của võ giả. Có điều, tinh hồn thảo cực kỳ hiếm có, phải vào nơi sâu nhất trong rừng rậm tinh hồn mới có thể hái được. Mỗi năm có vô số võ giả tiến vào rừng rậm tinh hồn, nhưng lại chẳng có mấy người có thể đi đến nơi sâu nhất và hái được tinh hồn thảo. Cho dù có người hái được tinh hồn thảo, cũng trực tiếp mang ra chợ giao dịch, mang ra hội đấu giá, trên thị trường gần như không lưu thông. Ông ta nói hết một lúc, Diệp Bắc Minh cau mày, rừng rậm tinh hồn là nơi nào? Tiêu Vô Tướng giải thích. Chủ nhân, vị trí địa lý của rừng rậm tinh hồn rất đặc biệt, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Nó là vùng đêm giữa lãnh địa nhân tộc và yêu tộc, cũng là ranh giới giữa hai tộc. Diệp Bắc Minh hơi ngạc nhiên, thần giới còn có yêu tộc ư? Tiêu Vô Tướng gật đầu khẳng định. Chủ nhân, có lẽ trong nhất người ở hạ giới, thần giới cao không thể với tới, nhưng trên thực tế, thần giới chỉ là một nơi có thiên địa pháp tắc hoàn thiện hơn, tài nguyên tu võ nhiều hơn. Trong mắt loài người, thế giới của chúng tôi là thần giới, trong mắt yêu tộc, thế giới này chính là yêu giới. Nói xong, Tiêu Vô Tướng nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Diệp Bắc Minh gật đầu, tỏ ra đã hiểu nguy hiểm là vì có yêu tộc phải không? Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenas.vn, truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.